Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 213. Chương 213: Nhận nhau. Hồng sa theo gió nâng lên, lại chậm rãi bay xuống. Toàn bộ quá trình bất quá 2-3 giây. Thế nhưng là cái này 2-3 giây lại hoàn toàn đem tân nương tử tướng mạo cho hiển lộ ra. Cái kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan làm cho không ít người âm thầm tán thưởng, nhưng duy chỉ có Tần Mộc Thần ngây dại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tân nương tử, trong đầu còn tại hiện lên vừa mới lộ ra tấm kia dung nhan. Như vậy quen thuộc, Vân trưởng môn, là nàng sao? Hoặc là chỉ là lớn lên giống mà thôi. Tần Mộc Thần chậm rãi đứng lên. Người tới, đem cái này nghiệt xúc cho ta nhốt vào trong cấm địa đi. Giang Thống Ngự trợn lên giận dữ nhìn lấy bất tranh khí nhi tử. Quát lạnh nói, ta không đi, ta không đi. Giang Qua liều mạng giãy giụa, hô to, cuối cùng vẫn bị mấy cái tên đệ tử cho cưỡng ép mang rời khỏi sân bãi. Đưa mắt nhìn nghiệt xúc nhi tử rời đi, Giang Thống Ngự thở nhẹ một cái, hướng về các tân khách chắp tay cười nói, không có ý tứ chư vị, con ta mấy ngày nay não tử có chút không bình thường, để chư vị chê cười. Nói xong, liền ra hiệu người chủ trì bắt đầu hôn lễ. Chậm đã, mà đúng lúc này, Tần Mộc Thần lại đi tới. Nhìn đến Tần Mộc Thần cử động, mọi người ào ào nhíu mày, âm thầm nghĩ ra hỏa này sẽ không phải là cố ý đến náo hôn lễ a. Giang Thống Ngự ánh mắt lạnh lùng, đè lại hỏa khí thản nhiên nói, Yến đại nhân, có chuyện gì sao? Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm không nhúc nhích tân nương tử. Đi lên đài, vừa cười vừa nói, Giang Tông Chủ, lần này bản quan đến đây cổ thần tông đích thật là nhận được tố cáo. Nói nơi này tư tàng tội phạm truy nã người, bản quan cũng không nguyện ý quấy nhiễu Giang Tông Chủ ngày vui. Nhưng là vì đế quốc an bình, vì Giang Tông Chủ trong sạch, bản quan có cần phải điều tra một chút vị này tân nương tử. Không biết Giang Tông Chủ có thể hay không tạo thuận lợi. Nghe nói như thế, Giang Thống Ngự sắc mặt biến, chậm rãi siết chặt quyền đầu. Yến đại nhân, ta trước đó nói qua, coi như ngươi muốn điều tra, cũng phải chờ ta đại hôn về sau lại điều tra. Tần Mộc Thần lắc đầu, điều tra phạm nhân có thể cũng không phải là trò đùa a. Còn mời Giang Tông Chủ không muốn cản trở bản quan phá án. Lúc này Giang Thống Ngự nội tâm đã bị lửa giận cho lấp kín. Đầu tiên là nhi tử để hắn mất mặt thành trò cười, hiện tại cửu huyền môn gia hỏa này lại tới gây sự tình. Xem ra thành tâm là không muốn để cho hắn đem hôn lễ này làm tiếp. Yến đại nhân, người đừng chọn chiến sự kiên nhẫn của ta, liền xem như Mạt Ly công chúa ở chỗ này, cũng không có tư cách phá hư hôn lễ của ta. Giang Thống Ngự nghiêm nghị nói, Tần Mộc Thần nhún vai, ta muốn Giang Tông Chủ hiểu lầm, bản quan không nghĩ tới muốn phá hư người nào hôn lễ. Bản quan chỉ là hy vọng có thể tra án, cũng là vì an toàn của ngài. Yến, xong, ưng. Giang Thống Ngự con người chừng đến nắm đấm lớn, quanh thân nổi lên một trận hung mãnh cương khí, gằn từng chữ một, người đừng tưởng rằng trở thành nữ hoàng bệ hạ hồng nhân liền có thể tùy ý làm bậy, thức thời cút cho ta ra cổ thần tông, nếu không, đừng quản ta không có nhắc nhở ngươi. Tần Mộc Thần cười lạnh, Giang Thống Ngự như vậy kích động, xem ra cái này tân nương tử có vấn đề a. Vậy ta càng phải thật tốt điều tra một phen. Nói, liền muốn tiến lên vạch trần tân nương tử hồng sa. Ngươi cái này là muốn chết. Giang Thống Ngự cuối cùng không có ngăn chặn lửa giận, thân hình nhất động, một trường vỗ hướng về phía Tần Mộc Thần. Bành, Tần Mộc Thần vậy mà không có tránh, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Thế mà khiến người ta kinh ngạc chính là, bị đập bay ra ngoài Tần Mộc Thần vẫn chưa thụ thương, mà chính là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước đại điện. nhưng nụ cười trên mặt đã biến đến băng lãnh. Giang tông chủ, ngươi cũng đã biết, ngươi một trưởng này đại giới lớn bao nhiêu sao? Đánh nhau nữ hoàng thân vệ, thế nhưng là trọng tội a. Tần Mộc Thần thâm trầm nói. Từ Oánh Hân mấy tên hộ vệ xuất hiện ở Tần Mộc Thần bên cạnh thân, ào ào xuất ra vũ khí. Giang Thống Ngự hoàn toàn bị tức bất tỉnh đầu, cũng không để ý bên cạnh biên trưởng lão khuyên can, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi nếu dám cản trở hôn lễ của ta, ta cho dù đưa ngươi đánh chết cũng không hối hận." Tông chủ, Cổ Thần Tông đại trưởng lão vội vàng vô cùng tiến lên nhỏ giọng nói ra: "Tuyệt đối đừng mắc lừa a. Đây là Cửu Huyền môn bẫy dập, vì chính là đưa ngươi định tội." Nghe được trưởng lão chi ngôn, Giang Thống Ngự đột nhiên tỉnh táo lại. Cổ Thần Tông chỗ lấy bị nữ hoàng không thích, nguyên nhân cũng là cùng hoàng thân quốc thích đi quá gần. Đáng tiếc một mực bắt không được tay cầm, cho nên chậm chạp chưa đối Cổ Thần Tông hạ nặng tay. Hôm nay, hắn như đánh chết Tần Mộc Thần, chẳng khác gì là cho nữ hoàng bệ hạ định tội cơ hội. Cổ Thần Tông diệt không có gì, nhưng vấn đề là, trong này liên lụy một ít chuyện nhiều lắm, một khi bị nữ hoàng tra rõ, đến lúc đó lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giang Thống Ngự quyền đầu nắm lộp cộp băng vang, cuối cùng cắn răng nói ra: "Tốt, Yến đại nhân mời điều tra, ta không ngăn trở, nhưng ta chuyện xấu nói trước, ngươi như điều tra không ra cái gì, liền lăn ra Cổ Thần Tông. Mặt khác, ngươi cũng đừng vọng tưởng tùy tiện định chế một cái tội danh cho thê tử của ta. Nơi này nhiều người nhìn như vậy, ngươi đại biểu thế nhưng là nữ hoàng bệ hạ, đừng cho nữ hoàng bệ hạ mất mặt." Giang Thống Ngự chỗ lấy yên tâm để Tần Mộc Thần điều tra, cũng là cho rằng Vân Nhược Thủy cùng Tần Mộc Thần căn bản không có gặp nhau, mà lại Vân Nhược Thủy trúng thiên cơ dẫn, cũng không làm được cái gì cầu cứu cử động tới. Giang Tông chủ trung quy vẫn là thức thời vụ. Tần Mộc Thần lại lộ ra bộ kia cần ăn đòn nụ cười, nhanh chân đi đến tân nương tử trước mặt. Giang Thống Ngự ở một bên mắt lạnh nhìn: "Vân trưởng môn, đến cùng có phải hay không ngươi?" Nghe tân nương tử thân bên trên truyền ra thấm người mùi thơm, Tần Mộc Thần trong lòng có chút bất an, sợ hãi cùng hy vọng, thở sâu thở ra một hơi, một tay lấy mũ phượng phía trên hồng sa cho nhấc lên xuống dưới. Một trương trắng xám lại xinh đẹp vô cùng gương mặt hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên trước đó từng có nhìn thoáng qua, nhưng khi mọi người hoàn toàn thấy rõ nữ nhân khuôn mặt về sau, vẫn như cũ kinh thán tại đối phương mỹ mạo. Mặc dù so Mạt Ly kém một chút, nhưng cũng là vạn người không được một mỹ nhân. Không ít nam nhân bắt đầu ghen ghét Giang Thống Ngự, cũng khó trách đối phương nhi tử sẽ đến đây nháo sự. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngu ngốc mới có thể tặng cho người khác. Hừ, bình thường mặt hàng thôi. Cùng là mỹ nữ, Thanh Linh công chúa rất khó chịu lạnh hừ một tiếng, trong lòng có chút ghen ghét. Tần Mộc Thần ngơ ngác nhìn qua, cứ việc tâm lý sớm có chờ mong, nhưng khi thật nhìn đến trương này vô cùng quen thuộc khuôn mặt về sau, nội tâm trùng kích lực vẫn là cực mạnh, có trong chốc lát thất thần. Mà Vân Nhược Thủy tuy nhiên không thể động, nhưng trên mặt sớm đã dính đầy nước mắt. Tại Tần Mộc Thần mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, nàng liền lâm vào cuồng hỉ bên trong. Nếu không phải bị Giang Thống Ngự khống chế, đã sớm nhào tới. Một bên Giang Thống Ngự đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, đột nhiên dự cảm đến sự tình có điểm gì là lạ, vội vàng nói: "Yến đại nhân, điều tra hết à? Nàng cũng không phải là phạm nhân, nàng tên gọi là gì?" Tần Mộc Thần trầm ngâm một lát, quay đầu theo dõi hắn, một chút hàn ý từ trên người hắn lan ra. Giang Thống Ngự há to miệng, nói: "Nàng gọi Thủy Vân, người ở nơi nào?" Ngoặc kép chấm chấm. "Là Tây thôn thành người, là ta dùng nhiều tiền theo trong tay người khác mua được. Giang Thống Ngự cái trán toát ra mồ hôi, một chút bất an theo đáy lòng của hắn dần dần dâng lên. Tần Mộc Thần cười, nụ cười băng lãnh cùng cực, ánh mắt lạnh lùng giống như một thanh sắc bén dao nhọn. Nàng gọi Vân Nhược Thủy, là Phong Lôi Quốc Hoàng Ngưu phái trưởng môn. Tần Mộc Thần nhẹ nhàng phất tay, Chu Tiên tứ kiếm vờn quanh tại bên cạnh thân. Giang Tông Chủ, hôm nay nếu không cho ta cái hài lòng trả lời chắc chắn, bản quan không ngại để cổ thần tông theo trên cái thế giới này biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.